Chương 2376, trốn không thoát sao, 3, cầu phiếu phiếu. Tròn căng trong mắt to tràn đầy lo lắng, không ngừng chít chít kít kêu kêu gọi Mộ Nhan. Chỉ là dưới đáy luyện thần nguyên tiếng nước quá lớn, che đậy thanh âm của nó. Nhìn thấy cuốn tại Mộ Nhan trên người ngũ hành roi, tiểu hoàng gà vừa hận vừa sợ. Chính là cái vật này làm đau mụ mụ vàng vàng chán ghét nó con gà con đột nhiên càng ngày càng bạo, dùng nhọn mỏ tại ngũ hành roi bên trên hung hăng mổ hai lần. Kết quả cô hai ngâm nước mắt nháy mắt ngậm tại tròn trong mắt. Ô ô ô, quá đau, thứ này quá cứng, vàng vàng mổ bất động lãnh nguyệt hà cảm giác ngũ hành roi đã hoàn toàn quấn lên Mộ Nhan thân thể, khẽ cười một tiếng, đang muốn đem nhân kéo lên, rời đi cái này khiến nàng tầm kinh đảm hàn luyện thần uyên. Nhưng mà, đột nhiên, bên hai truyền đến một tiếng rất nhỏ phanh ba âm thanh. Lãnh nguyệt hà vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp một cục đá to lớn, từ trên vách đá rơi thẳng xuống. Hòn đá kia, hẳn là bởi vì vừa mới nàng cùng Mộ Nhan chiến đấu, dẫn đến vách đá lún mới có thể đến rơi xuống. Lãnh Nguyệt Hà vô ý thức nghiêng người nhường. Trong đầu còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Liền nghe được phù phù một tiếng vang thật lớn, giống như núi nhỏ đá vụn, toàn bộ nện vào luyện thần nguyên bên trong, tóe lên ngập trời hát thủy sóng cả. A a a, Lãnh Nguyệt Hà một tiếng hét thảm, rốt cuộc không lo được Mộ Nhan, vung tay nhanh chóng thoát đi. Trong nháy mắt, liền đã chạy trốn tới trên vách đá dựng đứng. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mình trên thân bị luyện thần nguyên bên trong hát thủy tung tóe đến bộ phận, sớm đã máu thịt bé bét. Có vài chỗ, càng là tất cả huyết nhục đều bị ăn mòn, lộ ra bạch cốt âm u thống khổ cực độ cùng sợ hãi, để Lãnh Nguyệt Hà ngăn không được run rẩy cùng rên rỉ. Nàng cắn răng nhìn xuống một chút, chỉ thấy phía dưới hát thủy dậy sóng, nơi nào còn có quân Mộ Nhan cái bóng. Đáng chết hỗn đảng tiện nhân vờ ơ y ma dễ dàng như vậy để nàng chết còn có thiên ma cầm, dạng này so tung thiên thánh vật còn lợi hại hơn bà bối, nàng vờ ơ y ma không có đạt được tay. Lãnh Nguyệt Hà hung hăng một roi lắc tại trên vách đá, cắn răng nghiến lợi giận mắng. Cái này một động tác, vết thương bị liên lụy đến, lập tức đau nàng khuôn mặt vặn mẹo. Đúng vào lúc này, dưới lòng bàn chân sườn đồi lại một lần nữa phát ra tạp lạp tiếng vang, phảng phất muốn lần nữa rơi xuống. Lãnh Nguyệt Hà dọa đến hồn phi phách tán, nàng rốt cuộc không lo được cái gì quân Mộ Nhan, cái gì thiên ma cẩm, quay người bay đi. Vô luận như thế nào, cái này thần nhạc sư dư nghiệt, nàng đã trừ đi. Trên đời này lại không còn quân Mộ Nhan, như vậy, nàng lợi dụng Lãnh Thanh Uyển thâu thiên hoán nhật sách lược, cũng có thể thực hành. Thiên ma cẩm tính là gì, thần nhạc sư đây tính toán là cái gì, chỉ cần có thể đạt được cực vực, dưới gầm trời này vinh hoa phú quý, tiên phúc trường sinh. Còn không phải thuộc về nàng Lãnh Nguyệt Hà tí tách mưa không có ngừng. Luyện thần nguyên bên trong hát thủy, QNZ vẫn như cũ lao nhanh không thôi. Nơi này, đối với tu sĩ đến nói, là tựa như núi đao biển lửa tồn tại đáng sợ. Nếu như có thể, vô luận dạng gì sinh linh, cũng sẽ không muốn hướng nơi này tới gần một điểm. Cho nên, căn bản không có nhân phát hiện, tại luyện thần nguyên phía dưới trên vách đá, có một cái động khẩu nho nhỏ. Cửa hang chỗ sâu liên thông lại là một cái rộng rãi hang động. Giờ này khắc này, một cái nho nhỏ màu đo đầu đang từ lỗ nhỏ bên trong nhô ra đến, nhìn chung quanh một lần, lại cẩn thận quan sát một lần sườn đồi phía trên. Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ nói cái kia lão chủ chứa giống như thật rời đi. Chít chít kít tiểu hoàng gà cu nở dê kêu hai tiếng. Sau đó hai tiểu lập tức trở về đến Mộ Nhan bên người. Khi thấy Mộ Nhan lúc này bộ dáng, Tiểu Phượng Hoàng nước mắt lập tức chảy xuống. Ba cuối cùng đem thiếu kia bộ phận đổi mới bổ sung, một hơi đổi mới 8 chương, thật là hết sạch huynh thành chi lực. Trả hết nợ A tử, lần nữa có cầu phiếu lực lượng, ha ha ha, nguyệt phiếu, hết thể đến ta trong ngực đến, vài ngày không cầu, rơi ở phía sau thật nhiều đâu, có phiếu thân môn, cầu các ngươi à, a a tấu chương xong.